đây á, quý vị Phật tử hỏi là trong các cái nghiệp, nghiệp nào nặng nhất? Thì nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Thì cái nào làm ác thì cái đó là nặng à. Nhưng mà cái dễ gây nghiệp ác nhất á, đó là cái khẩu nghiệp mình. Cho nên á, là cái người mà tu tập á, thường á, là người ta để ý từng lời ăn, tiếng nói, sự giao tiếp mình nói như thế nào đó để được vừa lòng người, mình nói như thế nào đó mà đừng có tổn cái âm đức của mình, thì cái đó mới là cái tu tập. Dầu cho giận dữ thế nào nhưng cái lời nói ra cũng phải là nói những cái lời mực thước của một người tu tập, của một người con Phật. Ở đây quý vị, người ta nói là người xưa có câu phúc thủy nan thu, nước đổ rồi khó hốt, gương vỡ khó lành, nói chuyện cũng giống như bát nước hất đi. Nước một khi đã đổ thì không thể nào thu lại được, lời nói một khi đã nói ra thì không có cách nào thu về. Cho nên một lời trước khi nói ra không thể không suy nghĩ cẩn thận được. Nói chuyện là một trong những nghệ thuật, dù là lời hay ý đẹp cũng phải đắn đo, vuốt mặt nể mũi. Bạn nói người này tốt thì đắc tội với người kia, như thế chưa hẳn là mình đã thông minh. Nếu điều không tốt khiến đôi bên nghe xong đều mất hứng thì đương nhiên là không nên nói. Lời nói tốt không nên nói. Vậy những lời thế nào là tốt nhất, và lời nào đáng nói và lời nào không đáng nói? Ở đây ta nói là cái lời nói á, là mình nói ra rồi không có lấy lại được. Giống như là nước mà đổ xuống dưới đất rồi thì làm sao hốt lại y như cũ được. Cái gương á, mà đập bể ra rồi á, thì đâu có lành lại được. Cho nên á, nhầm khi mình chửi người ta rồi xong á, mình nói lời nặng nhẹ người ta xong, cái kể như tôi đừng nói, kể như tôi chưa nói đi, sao kể được. Cái dòng cảm xúc, cái dòng cảm thọ của người ta nó đã lên rồi, nó đã bị tổn thương rồi, thì làm sao á, mà kể như tôi chưa nói được. Cho nên có những người á, chửi mắng người ta cho dữ dội vô rồi á, nó kể như á, là chưa nghe đi, kể như chưa nói đi, sao không kể được, nó đã hình thành nên nghiệp rồi. Và chúng ta cũng đã bị cảm thọ rồi, cho nên á, khi mà nói thì mình hãy cẩn trọng trong cái lời nói đó. Dầu cho mình thấy lời nói đó là rất tốt, nhưng có thể tốt người này mà người kia lại là không tốt á. Ví dụ như mình nói lời nói tốt của người này mà người kia rất là hậm hực, thì cái lời nói đó chưa chắc phải là tốt, hoặc là nó không phải là tốt nhất. Cho nên bậc trí giả đó, người ta nói người ta phải cân phân như thế nào đó mà nó phải dung hòa, như thế nào đó mà nói đừng có bị tổn thương ai, thì cái đó mới là cái hay. Ở đây là có 8 cái điều mà chúng ta cần phải nói để đi đến sự dung hòa, và mình không có bị tổn cái đức của mình, cũng như mình nói để cho người ta được lợi ích, nói cho người ta được sự yêu thương ở trong đó. Thứ nhất là không nói những lời chán nản thối chí. Ở đây người ta nói rằng có người bình thường thích nói những lời chán nản làm người khác nhục chí. Thật ra cuộc sống rất là cần những lời nói cổ vũ, động viên từ người khác. Cho dù không có ai khích lệ thì cũng phải tự khích lệ chính mình. Bản thân không cổ vũ chí hướng của mình, trái lại còn nói ra những lời thối chí, thì đương nhiên sẽ rơi vào vực sâu của sa đọa. Quý vị, tức là mình nói á, thì hãy nên không nói cái những lời làm ta nhục chí, làm ta thối chí. Tức là mình khi mà nói ra là chúng ta hãy nói những lời khích lệ, khiến người ta cố gắng lên, khiến người ta là vực dậy lên. Chứ chúng ta không nói cái lời mà bi quan để cho người ta nhục chí. Cái này nhất là người tu dứt pháp không nói. Ví dụ như người ta bệnh, cái lời trời ơi cái bệnh này chắc chị không hết nổi đâu, cái bệnh này tôi thấy 100 bệnh không có bệnh nào hết. Nói người ta nhục chí không? Chẳng thà đừng nói. Còn nếu chúng ta nói hãy động viên, gắng niệm Phật đi, biết đâu phép màu nhiệm của Phật, tuy là cái bệnh này nó hơi là nó hơn nặng hơn người ta một chút, nhưng mà biết đâu còn cái phước duyên của mình, rồi còn cái sự cố gắng nỗ lực của mình, còn chúng ta cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ thì nó có một cái phép màu. Thiếu gì người, nhầm người ta nó chết chắc luôn, mà nhầm khi á là người ta cố gắng ta sẽ vượt qua. Cho nên thôi đừng bi quan, ráng đi, ráng tu có phước báo có công đức thì chúng ta sẽ vượt qua dầu bất kỳ hoàn cảnh nào, mình tự tin lên ha. Rồi nói vậy đi, không bệnh này chị không hết đâu, nói coi giờ uống cỡ nào cỡ chứ thôi không hết. Mình nói người ta cho người ta chán nản bi quan không rồi cái công việc người ta đang làm á, việc này là dứt phát không có thành công gì được đâu, trời ơi việc này mình nói người ta cố gắng đi. Cái người khác không thành công biết đâu người này người ta thành công rồi sao, cho nên mình động viên mình là cỡ nào cỡ, nếu mà lý tưởng của anh muốn làm điều này anh thấy anh vui, làm điều này anh nuôi một cái ý tưởng lý tưởng của mình, thì anh hãy cố gắng nỗ lực thực hiện lý tưởng của mình đi, dầu cho nó ra sao đó cũng là cái mình chọn lựa. Cho nên mình hãy hết lòng với nó đó, mình phải khích lệ người ta cho người ta tiến lên, biết đâu người khác thất bại nhưng người này chưa chắc thất bại thì sao. Cho nên đó quý vị, chúng ta đừng bao giờ nói để cho người ta nhục chí, người ta nản lòng, nhất là mình là người con Phật, mình là người tu. Thậm chí với chính mình nè, đôi lúc mình bi quan, đôi lúc mình ngã quỵ, mình cũng phải nói chính mình đó, thôi đừng có nhục chí. Mình kêu tên mình á, ví dụ tên mình đó là Văn Xài Văn Ổi đi, nó Văn Xài ở Văn Xài, đừng có nhục chí. Ở đời này á là cố gắng sẽ vượt qua. Người ta có thể dời non lấp biển, con người ta cố gắng phải vượt qua, hãy cố lên. Một ngày mình cố lên, nếu mà vượt không qua thì mình đã cố hết sức, không sao hết. Cứ sống trọn vẹn trong cái những cái ngày mà chúng ta được vũ trụ, được tạo hóa ban tặng cho mình những hơi thở này, thì mình hãy thở sao cho nó xứng đáng. Cho nên đó, đừng có ngã quỵ, hãy đứng lên đi tiếp. Hãy cố gắng nỗ lực lên, tức là đối với chính mình đó, mình còn phải khuyến khích. Mình thường hay mình nói thầm, mình nhủ thầm, mình khuyến khích chính mình á. Nếu không có ai khuyến khích cho mình hết, không có ai á động viên mình hết, thì mình hãy tự mình động viên và tự mình khuyến khích mình. Đó cũng là một cái cách mình nghĩ mình là một chúng sanh, mình vẫn là một chúng sanh. Cho nên đó là mình hãy khuyên răn mình, khích lệ mình, cổ vũ mình, động viên mình. Đó là những cái lời mà nó phù hợp với lòng từ bi thương yêu. Tất cả muôn vạn loại chúng sanh chúng ta nên nói như vậy, chứ không nên nói những cái lời bi quan, nói lời chán chường, nói lời mà người ta nghe cái một là người ta có lầu nhảy lầu, có cầu nhảy cầu, có sông nhảy sông, có suối nhảy suối, có núi nhảy núi, có mương nhảy mương, có ao nhảy ao, có lu nhảy lu gì nữa. Nói không có đâu, người ta nhảy luôn hết đó. Làm nói lời đó là không có được, có nghĩa là mình nói lời đó không xứng là người con Phật. Không xứng là một người mà chúng ta thọ pháp của Phật, là một Phật tử. Cho nên chúng ta nói những lời mà hãy khích lệ người khác, động viên những người khác, sách tấn người khác, cổ vũ những người khác. Cho nên hãy giúp họ vượt lên, nhằm khi sức của họ tàn kiệt, chỉ cần cái bàn tay của mình nắm cái họ đứng lên. Tại sao mà không giơ tay ra mình nắm họ, mình đập cho họ bẹp luôn. Nên đó quý vị, chúng ta vì lòng từ, vì lòng thương, vì có trí tuệ, hãy giúp đỡ bản thân mình và giúp đỡ mọi người. Hãy nói những lời sách tấn, những lời động viên cổ vũ, để người ta cố gắng ta vượt qua, vượt qua. Cho nên có những người mà người ta ngồi thiền mà thôi không vô được sơ thiền, người ta nản, người ta tính bỏ, không, hãy cố gắng đi. Bây giờ chúng ta không vô được, nhưng mà đó cũng là tịnh nghiệp. Giờ mình gieo duyên lành, quyết chí đi, thì kiếp sau vô cũng được, nó không sao hết á. Tức là hãy cố gắng, hãy nỗ lực đi. Biết đâu cố gắng nỗ lực còn chút xíu nữa tới thì sao. Mình la đi hoài không tới, ai nhà đâu còn chút xíu nữa tới. Nhầm khi mình thấy đi hoài không tới, chứ mình đi cần tới rồi đó. Không thấy thôi, chứ nhầm khi mình đi cần tới, chút xíu nữa tới, nỗ lực xíu nữa tới. Cho nên là nhầm khi chúng ta đi hoài không tới, cái mình nản, nỗ lực cái nó tới à. Cho nên mình đi hoài đi, cái đường đi nó nhiều đời nhiều kiếp, chứ đâu phải chỉ kiếp này không đâu. Cho nên chúng ta đừng có áp lực quá kiếp này, và mình dĩ nhiên cố gắng trong áp lực. Chúng ta cố gắng nỗ lực, nhớ là nỗ lực không áp lực. Mình tự nỗ lực chứ đừng làm áp lực cho chính mình. Tôi dứt phát tôi phải đắc, hãy nỗ lực tới cùng. Còn đắc được thì tốt, không đắc được kiếp sau không sao cả. Chứ mình đâu có phải là nhiều A Tăng Kỳ Kiếp như là Đức Phật đâu. Ngồi cội Bồ Đề nếu không đắc đạo không đứng lên. Có nghĩa là ngày thệ nguyện vậy đó. Có một chú kia Đà Lạt cũng vậy, 19 tuổi, bằng tuổi khi mà Đức Phật đi tu. Ông nguyện ông ra rừng á, ngồi thiền. Ông là nếu không đắc cũng không đứng lên luôn. Ngồi 3 ngày, đói bụng rồi khát nước rồi bị cảm nữa, nằm xuống luôn. Cái ông kêu ông đi lấy củi ông nhà, ông thấy ông chở bệnh viện trong tôi chết rồi. Thấy không? Mình khác. Cái đâu phải là mình nguyện cái là mình được đâu. À, Đức Phật ngài có nhiều đời kiếp tu hành đây, mình chưa đủ, chưa tới mà mình áp lực cho mình thì cuối cùng xém chết đấy, còn đâu nữa tu. Cho nên á mình cũng tùy sức mình đủ không. À, rồi mình ngồi đó, mình ngồi mà không vào được định, Đức Phật ngồi, Đức Phật vào được định liền, tại vì Đức Phật vào được sơ thiền ở là Vũ Hạ Điện rồi. Còn mình về ngồi hoài mà không vào được định, mà ngồi 2-3 ngày nó tê, nó cứng, đói bụng chết, chịu nổi. Ngồi nhiều ngày phải nhập định, không nhập định được thì dứt phát phải ngồi vậy đi khất thực hoặc là đi kiếm cơm ở đâu đó kiếm nước uống. Chỉ nhập định là không ăn uống thôi, chứ còn ngồi đó 2-3 ngày không ăn uống là chết liền. Mình không có nhập định, không ở trong định, mà là chúng ta cố gắng nỗ lực mà không ăn uống là không được. Phải ăn uống, ăn ít một chút, uống ít một chút thì được, để cho cơ thể nó tồn tại. Chứ đừng có thấy là Đức Phật ngồi 49 ngày đêm, mình cũng ngồi 49 ngày đêm không ăn không uống gì á. Sao mình so với Đức Phật được? Với sức khỏe mình có bằng sức khỏe của Phật không? À, Đức Phật á, là phước báo nhiều đời đó. Ngày sanh ra 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp đó, phước báo ngày rất lớn. Nhỏ tới lớn ngày luyện võ không đó. Có nghĩa là quý vị thấy là lúc mà các cái Dương Tôn công tử các nước khác á, giành cưới Gia Du Đà La đó, mới thi đấu võ thực đó, là Bồ Tát Thái Tử là đánh thắng hết luôn đó. Tức là ngày võ công của ngài là dữ dội lắm đó, chứ đâu phải chuyện đơn giản. Hồi nhỏ tới lớn học thập bát ban võ nghệ đầy đủ hết. Cho nên đó là ngài đã luyện từ nhỏ rồi, sức khỏe ngài rất tốt. Ở rừng 5-6 năm mà không sao, có nhiều người ở cỡ đó là chết chứ chịu đâu có nổi. Cái thân mình mà chịu đâu có nổi. Ngài sức khỏe, cố gắng nỗ lực sức khỏe và phước báo đầy đủ. Còn mình bệnh nát hết trơn mà đi ra nó ngồi 49 ngày sao mà ngồi. Cái điều thứ hai đó quý vị, là không nói những lời trong lúc tức giận. Con người đang tức giận thường không tự chủ được mà nói ra những lời giận dữ, có lúc làm tổn thương người khác, có khi lại làm tổn thương chính mình. Người ta khi bị xúc phạm thì cần nhất là giữ bình tĩnh, giữ tỉnh táo, không nên tùy tiện phát ngôn. Vì nói lời lúc nóng giận thường hay rất khó nghe, vì vậy nhất định đừng nên nói. Tức là đây dạy mình á, là không nên nói những lời trong lúc tức giận. Tại cái tâm giận dữ, tức giận á quý vị, thì nó gồm á có tâm tức giận, tâm sở bất như ý, cảm thọ khổ, rồi tâm phẫn hận, patikha, tâm quỷ diệt, rồi xúi dục hay không xúi dục ở trong đó. Cho nên á là nhiều cái tâm với cái dòng cảm thọ đau khổ đó, nó làm những cái triền cái che mờ tâm của mình đi. Cho nên khi chúng ta nói ra trong tức giận là nói ra trong vô minh á, trong si mê. Nên nói những lời người ta nghe rất là tổn thương, rất là khó nghe, tại vì á có tâm patikha, chẳng có nghĩa là tâm phẫn hận á, tức là tâm quỷ diệt. Cho nên một lời nói mình ra là muốn quỷ diệt đối phương không à, tức là từ tâm quỷ diệt ra đó, nên nó gọi là ác ý á. Cho nên mình nóng giận sân si nói toàn lời ác ý, dầu cho mình nói nhẹ nhàng cũng là ác ý. Còn đa phần là nạt nộ. Còn nhầm khi á lúc tức giận á, người ta nói nhẹ nhàng, mà nói nhẹ nhàng mà ta nghiến răng á, người ta nói đầy ác ý ở trong câu nói của người tức giận. Tuy là ta nói lời rất nhẹ nhàng thôi, nhưng mà lời đó nó ác ý khủng khiếp lắm. Còn đa phần là chửi mắng rủa là lớn, tranh luận tranh cãi vân vân. Cho nên lúc tức giận đó là một loại tâm ác. Ác có thể đọa xuống địa ngục luôn đó. Cho nên mình mà lúc tức giận mình phải cái kiềm chế. Gặp thử thách hãy kìm tâm khẩu là chỗ đó. Lúc tức giận quý vị là chúng ta đừng có nói. hít hơi thở dài, lắng động tâm tư đi. Hãy tỉnh táo. Tức giận không có tỉnh táo. Giận lên rung tay rung chân hết trơn là không có tỉnh táo. Chân tay còn kiểm soát không được, nó không chỉ lời nói. Lúc giận chân tay rung rung rung lên đâu kiểm soát được. Bình thường mình đâu có rung, bây giờ nó rung mình kìm lại không được mà. Có nghĩa là gì? Là chúng ta không kiểm soát được cái thân của mình nữa, lấy gì kiểm soát được lời nói. Cho nên mình bắn ra toàn là lưỡi câu dao găm, bắn ra toàn là mũi tên độc không, nọc độc không, vô con người của người ta, làm cho người ta tổn thương dữ dằn lắm. Cho nên nó lúc tức giận đừng có nói cái gì hết đó quý vị. Mà hãy ngồi xuống hít thở niệm Phật đi. Hít hơi thở dài, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hít hơi thở dài, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật vậy đó. Có nghĩa là ta niệm hoài tới. Cho nên đó quý vị, lúc tức giận đừng có bao giờ mà nói câu nào hết á. Tập chừng nào thấy mình hết tức giận tỉnh táo thì lúc ta nói. Hãy tập. Có thể bây giờ làm không được, nhưng từ từ sẽ làm được. Nên hãy tập. Không bao giờ mà ai á là có thể là không tập gì hết mà làm được hết, là không có đâu. Tất cả chúng ta đều phải tập hết. Nên đó quý vị nhớ một điều á, là tâm tức giận nó là một cái loại tâm ác, nó làm cho chúng ta si mê và vô minh rất lớn. Cho nên đó là đừng có bao giờ nói những cái lời trong lúc đó, chỉ làm tổn thương nhau thôi. Cái gì không tin hả? Để ý đi. Ai tức giận nói với nhau thì thấy ai cũng nói lời tổn thương hết. Hai người tức giận hết bắt đầu nói với nhau, một hồi là gằn giọng nghiến răng, nói lời tổn thương, nói lời ác độc không. Tại vì hai người đều với tâm tức giận. Cho nên đó là cái sự sát thương của lời nói rất lớn. Nó còn hơn cả muôn nàng nọc độc thuốc độc gì là nó tẩm lên mũi tên, nó bắn ra hết đối với đối phương. Cho nên đó quý vị, đó là một tâm rất là độc ác. Không phải là mình, mà nó là một cái loại quỷ dữ, đó là một loại lửa dữ. Cho nên đó quý vị hãy cẩn thận với cái lời nói mình khi chúng ta đang tức giận dứt phát. Nếu bằng không thì chúng ta bị hậu quả rất lớn, là chúng ta gieo cái khẩu nghiệp rất lớn. Dĩ nhiên gieo nghiệp ác thì phải trả nghiệp ác, đó là điều đương nhiên. Đâu có ai mà gieo nghiệp ác mà không trả đâu. Người nào gieo nghiệp ác thì người đó cũng phải trả cái quả báo ác thôi. Cái điều thứ ba quý vị là không nói những lời oán trách. Ở đây người ta nói rằng là khi không hài lòng, người ta thường nói ra những lời bất mãn, oán giận. Chúng ta có thể oán giận ông chủ của mình, có thể oán giận bạn bè, thậm chí oán giận cả người nhà, người thương. Nếu bạn thường xuyên nói những lời oán trách, người khác nghe được sau này sẽ mượn đó làm đề tài để bàn luận về bạn, gây ra bất hòa thị phi, khiến bạn phải đối phó với những người này, đối phó với những người kia, cuối cùng tự mình làm khổ lấy mình. Việc gì mà chúng ta phải nhận đau khổ như vậy? Cho nên đó quý vị, là dầu cho chúng ta bất bình, dầu chúng ta hài lòng, nhưng mà đừng có nói lên những lời ai oán, nói những lời oán trách. Quý vị biết những lời oán trách chưa? Tôi biết mà, tôi biết tôi nghèo mà, đã bắt đầu qua nha. Tôi biết tôi ngu mà, tôi biết tôi dốt mà, đó bắt đầu qua nghe, bắt đầu đó nghe. Đó tới lời quán trách là không hài lòng rồi đó, không hài lòng mà. Tôi biết là tôi là người đê tiện hèn hạ mà này nọ ha, nghiến răng đột đầu nói lên. Đó là lời quán trách đó. Và chính những lời đó của mình nói ra, thốt ra điều đó, ngày mai người ta lấy đó người ta làm đề tài đấy, để người ta thị phi mình. Và lúc đó mình phải đối mặt với sau khi cái lời nói của mình. Cho nên đó, những lời oán trách thường hay không phải là những lời thật, mà nó xuất phát từ những cái cơn giận ngầm ở trong tâm. Cho nên đó quý vị khi không hài lòng ai á, thì thôi, đừng có oán trách gì hết. Cũng đừng trách mình, cũng đừng trách người, đừng trách ai hết á. Đừng có chi cú lỗi của người này, lầm của người kia, oán trách người nọ. Đừng có bao giờ chi cú. Mà trong lúc mà chúng ta không hài lòng, không vừa ý, thì nên buông xả hoặc là tha thứ. Tại vì ở thế gian này đâu có ai sống vừa ý mình. Mục đích của người ta sống đâu phải để làm vừa ý mình, và mục đích của mình sống cũng đâu phải để làm vừa ý người khác. Ví dụ như người khác bắt buộc mình phải làm vừa ý người ta, mình có làm không? Nếu mình không làm thì tại sao mình lại bất như ý với người khác? Mục đích của cuộc đời này, người ta đến cuộc đời này người ta có sứ mạng riêng, chứ không phải ta đến cuộc đời này sứ mạng ta làm vừa ý mình đâu. Mình đừng có lầm điều đó. Cho nên muốn làm vừa ý á, thì mình bắt người này làm thế này, bắt người kia làm thế kia. Có một chút quyền thôi là bắt người ta rồi, trường hợp mình không có quyền thôi. Chứ nếu mình có một chút quyền, bắt đầu bắt người này bắt người kia phải làm theo ý mình, làm vừa ý mình. Cái sứ mạng con người nên đi đến đây đâu phải để làm vừa ý người khác. Cái sứ mạng con người đi đến đây là để học hỏi những đau thương để tiến hóa mà. Cái sứ mạng con người mà đi đến thế gian này nè là học hỏi những đau thương để tiến hóa. Cái gốc của vấn đề là nằm chỗ đó. Nên ở trong đau thương người ta mới nhận diện ra được nhiều vấn đề để người ta là cầu giải phóng, giải thoát mặt tâm linh. Cho nên là nhiệm vụ của mình đi đến đây không phải là để làm vừa lòng người khác, hay là nhiệm vụ của mình đi đến đây hãy để người khác làm vừa lòng mình, mà nhiệm vụ mình đi đến đây để trải nghiệm đau thương mà tiến hóa. Cái gốc vấn đề là nằm chỗ đó đó. Cho nên có đau thương gì trong cuộc đời, chúng ta hãy trải nghiệm nó đi, và chúng ta cầu tiến lên sự giác ngộ ở trong tâm của mình, để trí tuệ phát sanh, đi đến sự tiến hóa. Cho nên mục đích mình đến đây là để là học hỏi những cái vui, những cái buồn, những cái đau thương trong cuộc đời này, kiếp sống nhân sanh, của lão, bệnh tử, của gieo nghiệp, của trả nghiệp, của đối xử, của yêu thương, của ghét bỏ, để chúng ta rút kết những kinh nghiệm. Làm cái đó còn mình được cái gì? Ghét người ta được cái gì? Thương người ta được cái gì? Sanh lão bệnh tử để được cái gì? Lúc đó chúng ta sẽ lớn lên về mặt tâm thức, nhận diện được nhiều vấn đề và khía cạnh của cuộc đời này mang lại cho chính mình. Cho nên mình tiến hóa mặt tâm linh, chứ đâu phải là sanh tử là sanh tử đâu. Sanh tử là tiến hóa mặt tâm linh. Cho nên sanh tử nhiều chừng nào rồi á, là người ta sẽ nhận thức nhiều chừng đó về khổ đau của cuộc đời này. Một ngày nào đó người ta nhìn lại, người ta thấy đó là rất chồng những cái kiếp sống ở trong tam giới này, và đầy những đau thương cho mình. Cho nên á, một ngày nào đó người ta buông tam giới, ngày nào đó người ta trong tâm người ta buông thật sự, người ta buông, người ta không tham cầu ở một cái giới nào của dục giới, sắc giới, vô sắc giới nữa. Cho nên chính ở tại nơi đó đó là bắt đầu người ta tiến hóa thật sự mặt tâm linh, nó trí tuệ người ta sáng soi. Còn bây giờ mình kẹt ở trong cái niềm vui của dục, niềm vui của sắc, niềm vui của vô sắc. Một ngày nào đó mình thật sự mình buông. Còn bây giờ mình buông mà buông không thật sự đâu. Buông là mình kêu nó buông, mình an ủi cho buông, lý luận buông thôi, chứ thực ra trong tâm mình không có sự buông thật sự. Nên ở trên đời này đừng có oán trách ai cả, cũng đừng có oán trách mình. Có oán trách chăng á, là tại sao á, luân hồi sanh tử nhiều đời nhiều kiếp quá mà không có phát tâm muốn cho nó ra, để ở trong đó làm chi mà để bất như ý này bất như ý nọ, để không hài lòng cái này không hài lòng cái kia, để khổ dữ dội như ngày hôm nay. Có quán trách là quán trách sự vô minh và tâm tối thôi. Cho nên quý vị thấy á, những lời quán trách không nên nói. Càng nói càng tệ. Tôi biết mà. Bắt đầu nói ra này kia, quán người này trách người kia, đủ thứ hết. Ai cũng được hết trơn, tôi không được. Ai cũng có hết, tôi không có. Cuộc đời này bất công. Này nọ tùm lum đó, quán trách đó, quán trách đó. Cho nên cái ông gì mà tỷ phú giàu nhất thế giới á, khi mà ông nói, ông có trường đại học á, thầy nhớ cái câu nói của ông á, là ông nói với sinh viên á, ông nói cuộc đời này có rất là nhiều bài học, nhưng có bài học dứt phát phải học. Đó là học chấp nhận những cái bất công. Ông nói mà nghe qua mình tưởng chừng như là một cái gì đó gọi là mình buông xuôi, mà không phải. Không phải. Trong cuộc đời này á, quý vị, dù mình muốn cho nó công bằng hết tất cả các cái, đừng có hòng. Nó chỉ mang tính tương đối mà thôi. Nó mang tính tương đối mà thôi. Cho nên nó nhầm khi á, mình cũng có cái tâm là muốn công bằng, cái này công bằng, cái công bằng, không công bằng, mình sân si này nọ. Nhưng cuộc sống không phải là vậy. Khi mình va chạm đi, mình mới học nhiều cái bài học của nó. Mình muốn cho nó công bằng, muốn cho này kia. Ví dụ như ngày xưa đi, thời phong kiến đi, con mà ông quan chi phủ đánh người ta, gọi là gãy giò. Một người thường dân đánh người ta gãy giò, lên trên ông quan kiện. Ông con quan chi phủ á, tội nhà hiều à. Con thường dân này nè, tội nặng. Thì ông thường dân nói là cuộc đời bất công, tại sao cũng đánh ông kia y như vậy mà tôi, ông này tội nặng, ở tù 5 năm. Còn con ông quan á, ở tù treo. Tù nhưng mà tù treo thôi, cảnh cáo thôi. Bất công. Ví dụ như đó. Nhưng mà từ từ người ta mới hiểu là người ta nên chấp nhận. Tại vì không thể nào cái bàn tay nhỏ bé của mình, một cái tâm hồn nhỏ bé của mình có thể là tạo sự công bằng hết cho cái thế giới này đâu. Tạo sự công bằng có thể là từ cái quyền của mình nếu có. Ví dụ như mình ở đó, mình giám đốc công ty, mình có thể ra những quy định, quy điều dưới luật để cho công bằng ở trong công ty thì được. Cái đó là nằm trong cái lòng bàn tay của mình, thì mình mới đem tới sự công bằng được, là trong cái dưới luật thôi, là trong cái mình địa hạt mình quản lý thôi. Nhưng mà ở trên đời mình quản lý được cái gì nè? Có quản lý được ai đâu, có quản lý được cái gì đâu mà mình có quyền để làm công bằng hết chứ, đúng không? Ví dụ như trong một nơi này thì nó cũng phải xã hội áp vô, thì là cũng phải luật của xã hội, rồi luật của dân sự, luật hành sự, rồi luật quốc gia, rồi phong tục tập quán, bao nhiêu thứ nó áp dụng vô một chỗ. Tuy là chỗ đó chỗ của mình làm chủ thiệt, làm giám đốc thiệt, nhưng mà nó còn phải dính tới luật của nhà nước nữa, nó còn dính tới luật kinh doanh đâu, nó tùm lum hết trơn, chứ đâu phải một hai thứ. Còn phong tục tập quán có nơi đó nữa. Rồi mình đem cái quy định của mình ra để làm cho công bằng, làm được không? Mang tính tương đối thôi. Nếu được thì cũng được một cái ít gì đó thôi, chứ không thể là nó công bằng hết tất cả các cái, không bao giờ có. Cho nên đó quý vị, chúng ta đừng có bao giờ không hài lòng để mà mình nói những lời quán trách. Tại vì trên đời này cái không hài lòng là vô số. Cho nên những người tu á, người ta tập chấp nhận những cái chúng ta không hài lòng, nên trở nên không không hài lòng. Không không hài lòng. Không phải không hài lòng, cũng không phải hài lòng, mà không không hài lòng. Mình tập vậy đó. Cái việc này đáng lẽ chúng ta không hài lòng, chúng ta hờn quán quán trách nè. Bây giờ chúng ta tập là không không hài lòng. Nghe kịp chỗ này không? Chứ không kêu mình phải hài lòng, nhưng mà ông đừng có không hài lòng là được. Tập đi. Cái này cái đáng lẽ chúng ta không hài lòng, bây giờ đừng có không hài lòng là được rồi. Gọi là không không hài lòng. Đừng có không hài lòng bất kỳ cái gì cả. Tại vì cái đó không nằm trong bàn tay của mình, mà nó là ở trong nhân duyên tương tác thế giới quan xung quanh. Cho nên đó, mình đừng có oán trách ai cả. Cái điều thứ tư đó quý vị, là không nói những lời tổn thương người khác. Có người lỗ mãng, nói năng tùy tiện, không biết bao dung tôn trọng người khác, thường hay nói những lời tổn thương người khác, có lúc hại người lợi ích cho mình, nhưng cũng có khi hại người hại mình. Lời nói tổn thương người khác có thể chỉ là nhất thời, nhưng nhân cách của mình đã bị người ta xem thường rồi đó. Tổn thương ấy nó trở nên vĩnh viễn. Nói thật ra quý vị, trên đời này mình đừng có làm tổn thương, nhất là tổn thương cho những người thân của mình. Bạn bè của mình, nhưng mà tốt nhất cũng đừng làm tổn thương ai. Quý vị có biết tổn thương không? Hồi nào giờ mình có bị tổn thương chưa? Ví dụ như á, người ta sỉ nhục mình trước mặt mọi người, rất là tổn thương. Cái tổn thương á, cái người nào bị rồi người đó mới cảm nhận được cái sự tổn thương nó là như thế nào. Cho nên đó quý vị, làm ta buồn, làm ta khổ, mình biết đó, làm ta buồn mình biết, làm ta khổ mình biết, nhưng mà làm cho người ta tổn thương chưa chắc mình đã biết. Khi và chỉ khi mình bị tổn thương rồi một ở khía cạnh nào đó, nên chúng ta mới biết được cảm giác sự tổn thương. Tổn thương nó còn dữ dằn hơn buồn, dữ dằn hơn khổ. Cái sự tổn thương giống như một cái nhát dao mà cắt vào trong tim của người ta, cho nên nó trở nên mãi mãi, nó lành rồi vẫn còn thẹo. Mà thẹo ở đâu? Thẹo trong tim. Nó không phải thẹo ngoài da. Thẹo ngoài da mua thuốc sức thẹo nhầm khi á, là cũng hết. Hoặc là đi bắn laser rồi cho nó lì rồi xuống. Nhưng mà nó bị cái vết thương lòng á, ở trong tim á, là nó không có hết. Cho nên cái người tổn thương á, họ một cảm giác khổ và bức bối rất nhiều, có thể đi đến những sự đau khổ khốc liệt. Cho nên đừng có bao giờ mà chúng ta dùng lời nói để gây tổn thương cho người khác. Lời nói sát thương, lời nói tổn thương. Sát thương là nói một cái là người ta chết liền, còn tổn thương là cắt từ từ, giống như tùng xẻo ngày xưa, tội tùng xẻo ngày xưa, tổn thương. Nhớ tới người ta tổn thương, nhắc tới người ta tổn thương, đối diện là người ta tổn thương. Cho nên cái lời nói của mình hãy chú ý. Ví dụ như người ta nghèo khổ, cái mình chỉ mặc ta đổ thứ nghèo khổ, ví dụ vậy đó, là người ta tổn thương rất nặng. Hoặc là ta xấu xí, cái mình chỉ mặc ta đổ thứ xấu xí, ví dụ vậy đó, người ta rất là tổn thương. Cái mặc cảm của người ta mà mình lấy nó ra để mình chà đạp thì nó gây ra sự tổn thương rất lớn. Cho nên đó quý vị thấy á, là khi chúng ta nói ra, đừng có bao giờ với tâm khinh khi, nói ra với cái tâm hằn học để chà đạp người ta, để cho người ta bị tổn thương. Ví dụ nè, mình mất đồ, xung quanh rất là nhiều người, nhưng mình chỉ người đó là người này ăn cắp nè, cái người ta hỏi sao mà không biết tôi ăn cắp. Ở đây ai cũng khá giả chứ mình mày nghèo. Thấy không, thấy không? Đâu phải là nghèo là ăn cắp, mà ăn cắp là cái tâm tham, chứ không phải là nghèo làm ta ăn cắp. Cho nên nó nói là một mình mày nghèo mà ăn cắp, như vậy người ta tổn thương, người ta không nói lại được mình, người ta không nói lại, người ta không lý luận lại được, người ta không có làm cái gì để mà giải quan cho người ta được. Và người ta âm thầm, người ta nuốt hận ở trong tâm ta, ta tổn thương rất nặng nề. Cho nên đó quý vị muốn kết luận cái gì hoặc cái gì đó thì chúng ta cũng phải có chứng, có cứ, có gì có gì, chứ không phải là người ta nghèo mà mình đặt để người ta vô rồi để ăn trộm. Đó là những cái gây tổn thương cho người khác mà nhầm khi mình không có để ý. Mà tổn thương đó nó bao lâu? Nó dài lâu lắm, nó kéo dài lê thê lắm, nhầm khi tới chết người ta vẫn còn tổn thương. Tổn thương đến khi nào? Tổn thương tới chết người ta vẫn còn tổn thương. Cho nên mình hãy cẩn thận điều đó. Cái điều thứ năm á quý vị, là không nói những lời khoe khoang người khác. Khoe khoang tức là khoe mình với người khác. Khoe khoang nó kèm theo một cái mà bây giờ ngôn ngữ Facebook người ta gọi là nổ. Cái nổ nó hơn khoe một chút. Khoe tức là có gì mình trưng ra hết cho người ta. Nổ là làm cho nó lớn chuyện lên, ầm đùng lên, mà thực tế không có ta cỡ đó. Người ta có, người ta không có nổ đâu. Mà thường thường nổ không có, cho nghe bóp cho người ta chú ý. Có người không nói chuyện, thường thích tuyên truyền về bản thân, tự mình quảng cáo cho mình rùm beng, tự mình thổi phồng mình lên. Người khác nghe xong nhất định là không đồng tình. Cho nên khoe khoang chính mình thực tế cũng chẳng được lợi ích gì, trái lại còn làm mình bị tổn thương. Con người muốn vĩ đại thì phải làm những việc vĩ đại. Vĩ đại ấy là phải để người khác nói, không thể tự nhận cho mình là giỏi. Bản thân mình khiêm tốn là tốt hơn cả. Ví dụ như mình khoe khang là tôi tài, tôi giỏi, tôi hay, rồi tôi đó là ngon lành, vân vân. Thực ra cái gì khoa học giờ người ta hay lắm, nó có một phương pháp 360 độ. Ông đừng có quay ông giỏi, ông giàu, ông tài, ông hay, chứ ông phát 100 phiếu đi. Những người xung quanh ông phát 100 phiếu. Thứ nhất là ông này giỏi, thứ này hay là ông này không giỏi. Hoặc là ông này tài, ông này không tài. Thì ông đánh vô, đánh cho ông bắt đầu người ta thống kê lại. Nếu 100 người mà hơn 50 người nói mình giỏi là người ta sẽ nói mình giỏi ở cấp độ nào. Rồi 100 người, tất cả 100 người nói mình giỏi là người ta xác định mình giỏi thật sự. Đó gọi là phương pháp 360 độ. Cho nên dẫu cho mình khoe, mình thổi phồng, mình tân bốc, bây giờ người ta gọi là đánh bóng. Đánh bóng mình cỡ nào đi nữa thì người ta cũng không có hài lòng, không có chấp nhận. Có một số người cả tin nghe qua, người ta tin, nhưng khi người ta phát hiện ra thì người ta hỏi ôi, người ta quay đầu còn dữ dằn nữa. Người ta đến mình bao nhiêu thì người ta quay lại bấy nhiêu. Ta đưa mình lên cao bấy nhiêu thì ta rút thang mình té bấy nhiêu. Cho nên chúng ta sống hãy khiêm tốn. Ai đánh giá mình tốt, mình hay, mình tài, mình giỏi, hãy để xung quanh mọi người đánh giá. Đừng có bao giờ tự mình đánh giá mình mà khoe khoang. Đó là phương pháp 360 độ, phương pháp rất là khoa học. Bây giờ người ta đánh giá ông đừng nói ông giỏi, ông dở gì. Đừng có tự ti mà cũng đừng có tự tôn gì hết á. Ông đây ấy thì dù ông tôi rất dở, tôi rất tầm thường này nọ. Lấy phiếu phát đi, coi mình tầm thường, không tầm thường, giỏi. Đó thì những người người ta nói mình xung quanh đó, cái tỷ lệ phần trăm tới cỡ nào thì người ta xác định người đó là như thế nào, chứ không cần mình phải nói. Nên khoa học ta chứng minh bằng 360 độ là gì. Nên đừng có bao giờ khoe khoang. Nhưng mà nó có cái nguyên tắc nữa. Cái gì tốt tốt khoe dễ bị ăn cắp. Ví dụ nhà mình á, có một cái viên hột sòn trị giá 1.000 tỷ. Trời ơi, đi đầu này mở ra khoe, đầu kia mở ra khoe, chắc không tới con trăn này đâu, là mất tiêu rồi. Cho nên á, cái gì có thiệt người ta không bao giờ dám khoe, khoe nó mất. Người ta chỉ khoe những cái không có thôi, để chi? À, để cho người ta nói mình có. Để với cái mục đích đó là mình muốn mình danh tiếng với cái đó, nhưng thực sự mình không có thực chất cái đó. Cho nên những người khoe khoang á là không có gì trọng chân. Nên ông bà mình nói á, trong tục ngữ ca dao dân ca gì, thùng rỗng kêu to. Có nghĩa là nói cho dữ dằn lên chứ không có chứ. Gọi là thùng rỗng kêu to, nói lời rất hầm hố rồi lên, nhưng mà thực sự không có gì hết. Cái điều thứ sáu gì là không nói những lời dối trá. Cái nói dối nè, nói những lời dối trá. Nói dối là nói không đúng sự thật, mà dối trá là nó ở đằng sau nó có một cái ý định để lừa gạt người ta. Nên lời dối trá nó nặng vậy đó. Đức Phật dạy về ngũ giới, trong đó có cấm nói dối, là một trong năm giới. Giới cấm này, nói dối tức là thấy mà nói không thấy, không thấy mà nói thấy, đúng nói là sai, sai nói là đúng. Nói một cách đơn giản thì đó là những lời không thật. Trong chuyện ngụ ngôn sói đến rồi, hay là chuyện chú bé chăn cừu, từng nói về hậu quả nghiêm trọng của việc nói dối. Một ví dụ khác, ban đầu có một chiếc máy bay qua tay người khác nối thành 11 chiếc, cuối cùng biến thành 91 chiếc. Đây chính là những tin đồn thất thiệt. Chuyện bé xé ra to cũng tương tự như là lời nói dối. Có nghĩa là những cái lời nói dối đó mình chưa có lường hết cái hậu quả của nó đâu. Nhằm khi mình tính đâu mình nói dối mình sẽ đem lại sự hạnh phúc cho mình, nhưng mà không phải. Nhằm khi những lời nói dối đó sẽ đem lại những sự khó xử cho mình. Gặp người này nói dối, gặp kia nói dối, gặp nữa nói dối, lần sau mình gặp người đó đó, chúng ta phải nhớ là chúng ta đã nói người đó cái gì, bắt đầu phải lặp lại như vậy đó. Chứ nói khác là người ta biết mà nói dối rồi. Cho nên cái người nói dối bắt đầu họ sợ hãi, nói dối quá nhiều người, cho nên phải nhớ từng người như vậy vậy, để mai mốt mà nói lặp lại. Còn người nói thật có dễ quá vậy. Ta nói thật rồi thì gặp ai ta khỏi cần nhớ hết trơn á, nói y lại như vậy là được. Có sao nói vậy, có sao nói vậy, có sao nói vậy. Còn người nói dối bắt đầu họ ghi, họ chép, đừng họ nói đừng có sai lần trước. Sai lần trước mất uy tín sao? Do đó mà quá trời nhiều người lúc đó họ rối cuộc đời của họ, chỉ chống trả lại những câu nói dối của họ thôi mà sống. Rồi sống rất khổ. Cho nên đâu phải nói dối sung sướng ở đâu. Họ khổ lắm. Tức lỡ nói rồi Rồi lần sau cái là bắt buộc phải nói y như lần trước. Rồi cứ nhớ nhớ nhớ nhớ vậy tới một người, hai người, năm người, mười người, hai chục người, đầu nhớ nhớ nhớ nhớ vậy. Cho nên đó quý vị, cái lời nói dối á là nó làm cho mình á xa rời cái sự thật của cuộc đời. Cho nên mình không có biết được cái bản chất của cuộc đời là cái gì. Cho nên người này khó lòng mà chạm vào được cái sự an vui hạnh phúc. Còn cái lời dối trá là muốn lừa người khác lấy lợi ích cho mình á, cái đó còn nặng nề hơn nữa. Và có những người nói dối cũng mang tính giỡn giỡn để phục vụ về mặt giải trí thôi. Thì những cái điều này tuy rằng nó không sao, nhưng mà nhằm khi mình thành thói quen á. Chứ có rất là nhiều người ta nói mang tính giải trí, chứ người ta không có phải dối trá. Người ta nói không thật để giúp vui cho người khác. Ví dụ như họ ra câu con cá, con cá lòng tông thôi, trâu rồi họ chịu kể là trâu rồi chịu câu ra con cá mà dở lên một cái, một cái nó đứt cần ca, nó gãy cần câu luôn. Mà coi lại bản ca tô lô, cần câu này chịu lực được là 200 kg mới gãy, mà chiều dứt con cá gãy cần câu mà dưới đường mương nhỏ xíu rồi đó. Ông nói cho vui thôi, chứ cái ông kia đã xạo ơi, tao câu hàng ngày toàn cá lòng tông rồi không ở đâu dưới mương đó này nọ. Tức người ta nói để cho vui, chứ không phải là mục đích nói dối để người ta có lợi lộc gì hết trơn. Nên người ta không có ghép, người ta dạo dạng mang trá, dối trá. Mà ở đây người ta nói dối để giúp vui, giải trí, vân vân. Nhưng mà cái đó cũng trở thành thói quen thì nó sẽ không tốt. Nhưng tất cả đều từ nghiệp thân khẩu ý hết. Dầu cho lời nói vui cũng mang khẩu nghiệp. Nhưng ý nghiệp không có, tại mình đâu có ý lừa dối ai đâu. Nên đó quý vị, một cái câu nói nói ra tập nói thật từ từ. Có làm sao nói vậy, có làm sao vậy, ngủ cho nó ngon, ngủ cho nó khỏe. Cứ có làm sao nói vậy, có làm sao nói vậy, nó y chát y chang vậy à. Cho nên khỏi cần nhớ gì hết trơn á, lần sau như lần trước nó như lần sau. Cho nên chúng ta dễ chạm vào sự thật của tứ đế. Cái là trên thế gian này có những cái sự thật. Nếu mà chúng ta dối thì chúng ta xa rời sự thật nên khó chạm. Còn nếu mà chúng ta thật á, nói thật á, thì từ từ chúng ta dễ chạm vào sự thật hơn. Mà người nào chạm vào sự thật mới biết được bản chất cuộc đời. Mà biết được bản chất cuộc đời thì lúc đó chúng ta mới quyết định đúng. Cái điều thứ bảy á quý vị, là không nói những lời mang tính bí mật. Có nghĩa là người ta không hiểu á. Trên đời này có lắm điều bí mật, từ gia đình đến công ty, không đâu là không có. Nghiệp vụ có bí mật của nghiệp vụ, quốc gia có bí mật của quốc gia. Hiện nay các quốc gia đều rất coi trọng việc bảo mật các thông tin. Nếu chẳng may bị tiết lộ bí mật quốc gia thì sẽ bị xử lý nghiêm khắc với hình phạt nặng nề của bộ luật. Cho nên chúng ta cần phải tạo những cái thói quen giữ bí mật, không được tùy tiện phát ngôn. Trước khi nói ra những chuyện bí mật, bạn phải nghĩ đến những hậu quả xấu của nó có khả năng xảy ra. Hiểu rõ tính chất nghiêm trọng của nó thì sẽ không dám tùy tiện ăn nói lung tung. Bí mật là gì? Có nghĩa là nói ra cái này, cái bí mật là những cái người ta giấu, người ta không muốn tiết lộ. Nhưng mà vì lý do đó, nào đó mình biết, mà mình tiết lộ ra tại sao người ta giấu? Tại vì người ta tiết lộ ra thì người ta bị thiệt hại một cái gì đó rất lớn. Cho nên đó là người ta không có tiết lộ. Mà mình bây giờ nếu mình biết mà mình tiết lộ ra, có nghĩa là mình làm thiệt hại cho người ta, là làm khổ cho người ta rồi. Cho nên tại sao các nước dân minh á, người ta không có nói đời tư của người khác, là tại vì đời tư của người ta bảo mật. đâu ai muốn người ta biết đề tư của mình đâu. Trời, đề tư của mình á, làm cái gì, làm xấu, làm tốt gì người ta biết hết, mình đâu có muốn. Cho nên những cái nơi mà văn minh á, là người ta không bao giờ hỏi về đề tư của người khác. Anh làm tháng nhiêu tiền vậy? Rồi tháng đó anh xài gì với gì vậy? Cái đó là những cái đề tư của người ta. Anh quen với ai? Thường thường anh đi làm về rồi anh đi uống cà phê với ai đâu này nọ. Đó là những cái bí mật ở trong cuộc đời của người ta, mà người ta có quyền để được bảo mật về vấn đề riêng tư đó. Cái đó là nói về cá nhân con người thôi. Còn vụ là những thông tin của cái công ty, nếu lộ ra cái công ty thì thiệt hại rất lớn, nặng nề, nhiều người phải mất công ăn việc làm vân vân. Cho nên ta bảo mật thông tin là gì đó. Nên nhầm khi có mấy ông hacker đó, người ta bảo mật ở trong vi tính là ông vô, ông lấy. Cho nên đó quý vị á, tại sao người ta không cho lộ ra? Tại vì lộ ra thiệt hại người ta. Ví dụ thông tin ngân hàng này cũng vậy nè. Người ta gửi tiền bao nhiêu, rút tiền bao nhiêu, làm sao đó là có cái luật bảo mật thông tin khách hàng. À, có nghĩa là không được quyền tiết lộ thông tin đó cho người khác biết. Thì đó gọi là bảo mật thông tin. Nếu tiết lộ thì nhằm khi người ta bị thiệt hại cái gì đó ghê gớm lắm. Nên ở trong đời sống, nếu chúng ta biết chuyện của người khác cũng nên đừng có nói. Nói sẽ bị người ta bị thiệt hại. Mà người ta bị thiệt hại là người ta mất lợi ích. Người ta đau khổ lắm. Có những cái mà bí mật mà mình nói ra, một cái có thể là làm nên những cái đợt sóng thần luôn. Dĩ nhiên mình cũng khó mà biết được bí mật, nhưng mà không phải là không biết. Quý vị có coi bộ phim Bao Công Sự Án Quách Què không? Ông Quách Què đánh ông đâu chịu khai, ông để bí mật mà. Cuối cùng mới làm ra một cái trận là xử ở dưới Diêm Vương Giả cho ông hút uống rượu hay gì đó. Ông xỉnh, ông tính đâu ông xuống dưới thiệt rồi, ông mới khai đó. Chứ trên thế gian bí mật ông đâu có khai. Cho nên người ta chuyển thể qua cải lương đó. Ông lên ông xuống rồi đầu ông xử xong cái ông quay qua ông hát với bà Thái Hậu đó. Nương nương ơi, bí mật chốn thâm cung lão phu mang theo xuống tận đáy triền đài cho chọn tình trung hậu, nay giữa diện xum la xa người cõi thế, lão đành cam lậu sự để Diêm Vương phán xử tội trên trần. Ông ca câu vậy á. Có nghĩa là những cái bí mật đó là ông phải giữ, nhưng mà bây giờ là ông không giữ được nữa rồi. Ở trên thế gian là ông giữ được hết, nhưng mà bây giờ ở dưới này thì ông không giữ nữa, tại vì nó ra khỏi thế gian rồi. Bí mật nó phạm trù thế gian, còn giờ ra khỏi thế gian rồi là ông tiết lộ thôi, ông mới xin lỗi cái bà kia. Dần dần đó cũng là cái bí mật. Cho nên có những người ôm bí mật chịu không nổi, đó là người nhiều chuyện. Trời ơi, có nhiêu biết nhiêu là đi học người này, học người kia, học người nọ. Nên có ông này nè, ông làm cái nghề mà cái nghề là thông tin tuyên truyền. Nói chung là ngày xưa kêu bằng cái ông mỏ là loa, dụ ra một cái sự việc gì đó. Bây giờ người ta gửi thư từng nhà người ta báo, hồi xưa loa vòng vậy đó. Vừa họp làng, ngày mai mấy giờ họp làng là ông phát lo, ông đi lo vòng vậy là người ta tới. Ngày xưa như còn bây giờ là người ta thơ tới nhà đưa xuống cho cái ông khóm trưởng, rồi ông đi, ông tổ trưởng, rồi ông đi phát. Cho nên bữa đó có một cái câu chuyện gấp quá đi, mà ông biết làm sao để thông báo cho mọi người, mà trong một ngày là phải hết. Nếu ông đi lo thì ông đi không nổi. Mà có những người ta đi ruộng đi đồng rồi đó, ta đâu có nghe được. Ta về cái giờ đó đâu có người ta ở nhà, lo người ta đâu có nghe. Nhưng mà nhiệm vụ là ông phải báo hết, tại vì gấp ngày mai tới rồi. Cuối cùng ông nhảy ra hàng kế, ông gặp mấy cái bà nhiều chuyện ở xóm á, ông nói trời ơi cái chuyện này bí mật là tôi nói với chị đừng có nói với ai nghe, thề tôi rồi ha. Hỏi chuyện gì là sáng mai á, ông vua ông xuống sân đình, ông ở đó xuống sân đình, ông mới xử ông quan ở tại sân đình đó đó, mấy giờ đó. Rồi cái chuyện này bí mật dữ dằn lắm nghe, đừng có nói với ai này nọ. Chứ thực ra làng Tây kêu ông mời dân chúng lại để giữ cái buổi họ buổi xử án đó, ông vua ông xuống 9 giờ mà ông nào không kịp, gấp quá. Ông đi không bao giờ đi được từng người hết trơn á. Bắt đầu ông lại một cái làng đó, ông nói với cái bà nhiều chuyện đó, lại làng kia nói bà nhiều chuyện. Giờ sáng hôm sau tất cả không sót người nào hết trơn đứng sân đình. Tài không? Chị nói người một thôi là nó lan hết trơn. Nhưng mà nếu á, ông không nói vậy, ông nói là chị đi thông báo giùm tôi thì không bao giờ phải thông báo. Nhưng nói này bí mật dữ dằn lắm nghe, không tiết lộ bí mật quốc gia này nọ đó, mình mà nói nghe chẳng người nhiều chuyện á. Rồi bắt đầu đi học từ già sớm hết, sớm ai cũng muốn coi ông vua xuống xử án sao. Rồi sáng chặt cứng sân đình, không có lo tiếng nào chứ. Cái điều cuối cùng á, là điều thứ 8 á, quý vị, là không nói những lời mang tính riêng tư. Mỗi người đều có những chuyện riêng tư, việc riêng của mình đương nhiên không muốn cho người khác biết. Việc riêng của mình, việc riêng của người khác cũng không thể mang ra nói lung tung. Cho dù bạn có nói ra hết chuyện riêng của người khác mà họ không phản kháng lại thì tính xấu của bạn cũng lộ ra rồi. Sau này bạn sẽ khó mà có được hậu phúc về sau. Con người sống trong nhà không chỉ để che mưa, che nắng mà còn vì an toàn. Nhưng chủ yếu nhất là để bảo đảm sự riêng tư. Người ta mặc quần áo một phần là để giữ ấm, nhưng quan trọng là để che đậy thân thể của mình. Vì thế, nếu muốn tôn trọng lẫn nhau thì không được tiết lộ những việc riêng tư của người khác. Ngoài những điều kể trên, đương nhiên còn có rất nhiều điều không nên nói và không nên làm. Thận trọng với những lời nói của mình cũng chính là đang tu cái miệng, tu khẩu nghiệp của mình. Bằng không thì chính ta sẽ hủy đi phúc đức của mình về sau. Cho nên đó quý vị, những cái gì á thuộc về cá nhân riêng tư của con người, nếu lỡ mà mình biết á, mình cũng không có nói. Có những khi mình biết đó, nếu lỡ, có những khi cái chuyện mà riêng tư của người ta, nhà ta này nọ sao nhầm khi mình biết ở gần hoặc một cách vô tình đó mình biết, nhưng cũng đừng có tiết lộ những cái thông tin riêng tư của người ta. Cái này là quyền đó mình đó, nếu tiết lộ như vậy á, là nếu mà dưới luật hình sự mình đã phạm á, lộ thông tin riêng cá nhân của người khác. Nhưng mà xét là nhân quả nghiệp báo á, là chúng ta hại người khác á. Tại vì á, họ đâu có muốn tiết lộ thông tin riêng tư. Biết đâu tiết lộ thông tin riêng tư họ sẽ là mất uy tín, hoặc là họ bị cái này, bị cái kia, bị cái nọ. Cho nên đó quý vị, ai cũng muốn bảo mật cá nhân của mình về những thông tin. Nên trừ trường hợp là những thông tin mang tính quản lý thì cái người quản lý đó phải làm chủ quản, nhưng người ta vẫn không tiết lộ thông tin của mình cho người khác biết. Ta quản lý đó về quản lý con người của mặt xã hội thôi, chứ người ta không có đem thông tin mình đi rao bán cho mọi người để phỉ báng hay gì là không bao giờ có. Cái đó là quyền của con người. Cho nên là mình hãy nhớ những điều đó. Cho nên lỡ mà có đôi khi chúng ta có biết những thông tin gì riêng tư cá nhân của những người khác thì thôi cũng đừng có tiết lộ, và hãy giữ cái chút âm đức của chính mình. Đó là những cái điều mà chúng ta tu, gọi là tu khẩu nghiệp. Nếu mà chúng ta tu cái miệng cho nó tốt vậy đó thì âm đức của mình sẽ còn dài lâu hơn. Còn nếu bằng không thì